Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhất định quanh năm suốt tháng thu thập được. Khái niệm logic bao trùm thời gian càng lâu, thu thập được có thể tuyên chuyển lực lượng càng nhiều. Thời gian logic khái niệm bao trùm càng ngắn, lực lượng thu thập được có thể tuyên chuyển càng ít. Bọn họ sẽ không dễ dàng vận dụng những lực lượng này, đây là lá bài tẩy cuối cùng của bọn họ. Điều này sẽ dẫn đến việc bọn họ hiện tại chỉ có thể dung nhập vào văn minh siêu cấp khác, tương lai muốn làm ra ảnh hưởng hữu hiệu trong văn minh siêu cấp sẽ trở nên càng khó khăn hơn. Vạn Phật Vạn Giáo Chi Chủ nhìn Quang Minh Đế Quân nói, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Vẫn dựa theo kế hoạch ban đầu, chờ đợi liên minh siêu văn minh thành lập. Quang Minh Đế Quân mỉm cười, ta đã tiếp xúc đến 10 cái siêu cấp văn minh, hơn nữa bọn hắn đã đạt thành hiệp nghị. Chẳng mấy chốc sẽ cử hành lần hội nghị văn minh siêu cấp đầu tiên. Chư vị, trận chiến tranh này trong thời gian ngắn là không cách nào kết thúc, sự tình phát triển đã có chút thoát ly khống chế. Đám người minh giới ma quân cũng lộ vẻ trầm ngâm, đặc biệt là bốn vị biết được sự tồn tại của Lý Thanh, càng biết mục đích thực sự của trận xâm lấn gián điệp tác chiến này là gì. Là vì khóa chặt thiên đạo luân hồi, hư không phong thần các loại ngọn nguồn tất cả tin tức. Trong thiên cung, cửu châu tứ vực thiên giới, Lý Thanh hiện tại đang nhìn mọi người. Chư vị, ngàn năm nay, chúng ta đã thu hoạch được lợi ích to lớn. Đã liên lạc được với 10 văn minh siêu cấp, đồng thời chúng ta cũng cắn nuốt một số thế giới cỡ lớn, khuếch trương thể lượng thế giới đến cấp bậc 13 ước dặm. Với thể lượng hiện giờ, chúng ta đã có thể bắt đầu cử hành hội nghị văn minh siêu cấp. Tiết lộ một ít tin tức cho bọn họ, tạo thành một ít áp lực cho bọn họ, để liên minh chân chính thành hình. Nghe y nói vậy, trong lòng mọi người đều dâng lên một tia mong đợi. Nếu như liên minh văn minh siêu cấp có thể chiếm quyền chủ đạo, vậy tương lai trên chiến trường có thể mang đến lợi ích to lớn. Trong tay mỗi người đều xuất hiện một tấm lệnh bài, chỉ nghe Lý Thanh nói. Bây giờ bắt đầu đi, đi gặp minh hữu của chúng ta. Mỗi người đều rót vào một tia linh thức, tinh thần của tất cả mọi người đều tiến vào một thời không kỳ dị. Đây là một thế giới tinh thần thuần túy, lợi dụng logic của tinh thần để cấu tạo. Loại logic này là logic mà bản thân trong vũ trụ có, thông qua logic này, chế tạo ra một điểm thời không tinh thần độc lập. Từng đạo linh thức dọc theo logic mà đến nơi này. Trong thời không logic tinh thần này, là không có khoảng cách hạn chế, mặc kệ ngươi ở nơi nào, chỉ cần có tọa độ đều có thể thông qua logic buông xuống. Mảnh thời không này là một quảng trường cung điện khổng lồ. Tòa cung điện này cổ xưa thần bí, toàn thân bao phủ ánh sáng mông lung, toàn bộ đều là do logic tinh thần đối ứng diễn biến mà thành. Từng bóng người xuất hiện trước đại môn, sau khi tiến vào trong đó, lọt vào trong tầm mắt là một vòng chỗ ngồi hình khuyên. Từng chỗ ngồi tầng tầng lớp lớp, tổng cộng có 5 tầng, mỗi một tầng đều có trên 100 vị trí. Lúc này, mấy trăm vị trí này thưa thớt có không ít người ngồi. Ánh mắt của bọn họ đều nhìn 10 bóng người tiến vào cung điện. Bọn Hạo Nhiên Thánh Nhân đều là sử dụng hình tượng hóa thân. Lý Thanh đi giữa mọi người, lực lượng của hắn là mạnh nhất, cho nên vị trí hiện tại của hắn cũng là cao nhất. Những cường giả thời không thiên đạo khác trước mắt cũng không muốn tranh đấu với hắn. Tất cả mọi người đều ngồi xuống. Hiện tại Lý Thanh đang đứng ở vị trí trung tâm nhất của cung điện thế giới tinh thần này, nơi đó có một đài diễn thuyết. Ánh mắt bình tĩnh vần quanh bốn phía một vòng, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Đầu tiên, rất vui vẻ khi các cường giả đến từ các siêu cấp văn minh của vũ trụ có thể hội tụ một chỗ. Tiếp theo, ta đến giới thiệu một chút thân phận của mọi người, giữa lẫn nhau có hiểu biết nhất định, chúng ta lại nói cái khác. Ta tự giới thiệu trước, bản thân xuất thân từ thế giới thiên địa, nơi đó có tổng cộng 10 vị cường giả thiên đạo thời không. Đồng thời đã hoàn thành xây dựng thiên đạo luân hồi, tác dụng lực lượng bản thân chúng ta, cơ bản có thể phát huy ra 52 cái quần thể thế giới 1 ước 8.000 vạn dặm. Thế lực thứ hai, văn minh cửu thiên thế giới, tổng thể là 1 tỷ dặm đường kính, bên trong có 9 vị cường giả thời không thiên đạo, cầm đầu chính là cửu thiên thánh nhân, Hạo Nhiên thánh nhân, 9 người đã sửa đổi lịch sử và thân phận của cửu thiên thế giới. Đóng ngoặc đơn chấm ngoặc kép, chiến lực của bọn họ có bao nhiêu, mọi người có thể tự mình tính. Vị thứ ba, văn minh man hoang thế giới của hoang thế các hạ, thể lượng cũng khoảng 1 tỷ dặm, dưới trướng có 10 vị cường giả thời không thiên đạo. Vị trí thứ tư, văn minh tử ngọc thế giới của tử ngọc thần các. Thể lượng khoảng 1 tỷ dặm, dưới trướng có 12 vị cường giả thời không thiên đạo. Vị thứ 5, Duy Độ Thần Vương Duy Độ Thế Giới Quần, thể lượng đạt tới 20 ức, dưới trướng có 5 vị Duy Độ Thần Tộc thời không thiên đạo cường giả. Vị thứ 6, Văn Minh Linh Sơn Thế Giới của Linh Sơn Phật Tổ Các Hạ, thể lượng có 12 ức dặm, dưới trướng có Phật Tổ cấp bậc thập đại thời không thiên đạo. Vị thứ 7, Trầm Luân ma chủ các hạ văn minh Trầm Luân, thể lượng vượt qua 15 ước dặm, dưới trướng có 9 vị thời không thiên đạo cấp bậc ma vương Trầm Luân. Vị thứ 8, Quang Minh thần vương Quang Minh thiên đế dùng tên giả, văn minh, có 8 vị thời không thiên đạo cường giả thiên vương. Vị thứ 9, Hiên viên thần đế thân phận mới của Hiên viên Trường Long, văn minh trung lập thế giới dưới trướng, tổng cộng có 6 vị đồng bạn thời không thiên đạo. Vị thứ 10, Tà khí lão tổ Tà ác phân thân của Hiên viên Trường Long, văn minh vạn tà thế giới dưới trướng có tổng cộng 7 vị thời không thiên đạo tà thần. Vị thứ 11, Bích huyết lão tổ phân thân chính nghĩa của Hiên viên Trường Long, dưới trướng có tổng cộng 8 vị thời không thiên đạo chính thần. Thứ 12, văn minh huyền quang thế giới dưới trướng huyền quang đại đế, dưới trướng có 12 vị thời không thiên đạo đế quân. Vị thứ 13, văn minh thần đạo đại thế giới dưới trướng vương của thần vực, dưới trướng có 13 vị thời không thiên đạo thiên đế, quỷ đế. Vị thứ 14, văn minh thái hư thế giới của thần chủ, dưới trướng tổng cộng 9 vị thiên đế cấp bậc thời không thiên đạo, quỷ đế. Phân thân của quang minh đế quân sáp nhập vào quần thể thái hư thế giới, trở thành một vị thiên đế trong đó. Đóng ngoặc đơn, tất cả mọi người bị niệm đến thân phận trên mặt đều là hơi ngưng tụ, lực lượng của từng văn minh siêu cấp đều không yếu, cho dù là yếu nhất, bọn họ cũng không nhất định có thể bắt được. Trên mặt Lý Thanh hiện tại lộ ra một tia mỉm cười, mọi người hôm nay nếu đều tụ tập ở chỗ này, tự nhiên là không có mâu thuẫn gì đối với chuyện liên minh này. Tiếp theo, chúng ta chính thức bắt đầu thương nghị chuyện trùng kích thời không cao duy đi. Như vậy ta trước tiên nói cho các vị chúa tể thời không cao duy mạnh bao nhiêu. Đầu tiên, bọn họ đã tiến vào giai đoạn khái niệm logic thứ hai. Chương 1786, chênh lệch to lớn, đế quân hoài nghi, vũ trụ giai đoạn khuếch tán. Quan niệm của bọn họ đã mở rộng đến 50% khu vực vũ trụ. Vũ trụ có hơn 97 điểm năm lực lượng là duy trì sự tồn tại của bản thân vũ trụ. Bộ phận lực lượng này chỉ có thiên đạo luân hồi chi lực mới có thể hoàn toàn điều động. Logic khái niệm là không thể nắm giữ chúng nó, nhưng 2/2 thể tích còn lại là lực lượng dư thừa trong vũ trụ, cũng là lực lượng mà chúng ta có thể thông qua khái niệm logic điều động. Khái niệm của nhóm chúa tể cao duy bao trùm 50% khu vực, cho nên dư lượng dư thừa cuối cùng có thể điều động ước chừng là một chút 2 năm. Thể tích vũ trụ này 1/2500, trải qua suy tính của ta, ít nhất có thể so với siêu cấp văn minh đường kính 125 tỷ dặm. Nói cách khác, khi chúng ta trùng kích thời không cao duy, kẻ địch cửu đại chúa tể chúng ta phải đối mặt, tương đương với đối mặt tổng lực lượng của 1.250 văn minh siêu cấp đường kính vượt qua 20 ước giảm. Chúng ta muốn đạt được thắng lợi, nhất định phải tìm được càng nhiều đồng minh, 8685N. Phòng trưng bảo thủ, cần 125 siêu cấp văn minh đường kính 2 tỷ giảm. Lợi dụng lực lượng thiên đạo luân hồi tiến hành tăng phúc 4 lần, cùng với lượng bản thân văn minh siêu cấp tồn tại, hoàn thành tăng phúc tổng số lượng 5 lần. Đạt tới tổng lực lượng văn minh siêu cấp đường kính 1.250 ức giặc, mới có thể từ trong tay 9 đại chúa tể đoạt được sinh cơ. Nghe nói như thế, tất cả cường giả thời không thiên đạo ở đây đều rung động mạnh trong lòng. Bọn họ chưa từng nghĩ tới, 9 đại chúa tể lại cường đại đến loại tình trạng này. Ánh mắt huyền quang đại đế của văn minh thế giới huyền quang ngưng trọng nhìn Lý Thanh hiện tại. Không biết các hạ xưng hô như thế nào, làm sao biết rõ ràng tỉ mỉ như vậy. Lý Thanh mỉm cười, bần đạo chính là thiên cơ đạo nhân. Ngẫu nhiên có được một món chí bảo, có thể suy tính tương lai, cho dù là ở hiện tại thiên cơ che đậy này. Nghe y nói vậy, mọi người ở đây đều thầm kinh hãi. Bao gồm cả đám người Hạo Nhiên thánh nhân, bọn họ ý thức được con số lần trước Lý Thanh báo cho bọn họ thực tế cũng không quá chuẩn xác. Lúc này, Quang Minh đế quân ẩn giấu trong thế giới văn minh thái hư nheo mắt lại. Trong mắt hắn có chút nghi hoặc, người này lại có thể rõ ràng đối với lực lượng khái niệm logic như thế. Nhưng lực lượng phán đoán của hắn rõ ràng xảy ra vấn đề. Không đúng, hắn là cố ý, chúng ta thực tế có thể điều động lực lượng là khoảng 2,50%, đủ để địch nổi 2.500 siêu cấp văn minh. Hắn tính thiếu một nửa, ta hiểu rồi, hắn là muốn cho những người này lòng tin. Trong toàn bộ mảnh vỡ vũ trụ vô hạn không có khả năng tồn tại 250 văn minh siêu cấp đường kính 20 ức dặm. Đánh đâu ra đấy đem tất cả thế giới toàn bộ cắn nuốt, cũng nhiều nhất có 100 cái. Về phần thể lượng đạt tới 20 ức giảm, đều có chênh lệch rất lớn. Giới hạn lực lượng cũng chẳng khác nào hơn 1.000 văn minh siêu cấp đường kính 2 tỷ giảm. Chúng ta chỉ cần xuất ra một nửa lực lượng là có thể tiêu diệt toàn bộ bọn chúng. Người này vậy mà có thể nhìn thấy tương lai, thì không thể nào không biết. Hắn không muốn để cho những người này tuyệt vọng, nhất định phải cho bọn họ hy vọng thắng lợi, mới có thể đem tất cả mọi người bện thành một sợi dây thừng. Chuyện tới trước mắt, chờ bọn hắn phát hiện chân tướng thì đã muộn. Hắn là muốn đem tất cả mọi người trở thành bia đỡ đạn, để đổi lấy một đường sinh cơ. Quang Minh Đế Quân lập tức nhìn thấu dự định tự xưng là Thiên Cơ Đạo Nhân của Lý Thanh. Ánh mắt của hắn nhìn kỹ tất cả mọi người, trong ánh mắt tràn ngập trầm tư, kỳ quái, khu vực ta lựa chọn là phương hướng quần thể thế giới phương Bắc biến mất. Phạm vi bao trùm chừng hơn vạn năm ánh sáng. Nhưng những siêu cấp văn minh này nhìn qua tựa hồ hoàn toàn không có vết tích của Cửu Châu Tứ Vực, thật sự là kỳ quái. Ánh mắt của hắn nhìn tất cả mọi người ở đây, trong lòng bỗng nhiên khẽ động, chẳng lẽ nói bọn họ thay đổi lịch sử, thay đổi hình tượng, thậm chí hoàn cảnh địa mạo của thế giới, nếu là như vậy thì cũng thông suốt. Lý Thanh muốn bọn họ hoàn toàn thoát khỏi sự giám sát của Chúa Tể Cao Duy, đây chính là phương pháp ẩn giấu tốt nhất. Khi tiết lộ thiên đạo luân hồi, càng không có người có thể phát giác được sự đặc thù của bọn hắn. Trong tay Lý Thanh có bí bảo, tất nhiên đã phát hiện được sự tồn tại của ta. Hắn nhất định sẽ càng thêm cẩn thận, sẽ không dễ dàng bại lộ nữa, hắn là người nào trong 14 siêu cấp văn minh này đây. Ánh mắt dừng lại ở trên người Thiên Cơ Đạo Nhân, người này rất có hiểm nghi, có thể định vị nhiều siêu cấp văn minh trong phạm vi lớn như vậy, rất có đặc tính của bí bảo đó của Lý Thanh. Nhưng mà người này kiêu căng như vậy, trực tiếp tuôn ra bí bảo mà mình có thể nắm giữ để nhìn trộm tương lai. Điều này có chút kỳ quái. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên mở miệng nói, không biết bí bảo của các hạ là cái gì. Có năng lực như thế, thế mà có thể nhìn thấy tương lai. Hiện tại Lý Thanh đang đóng vai Thiên Cơ Đạo Nhân mỉm cười. Bí bảo của ta tên là Chậu Chiếu Sáng. Đó là thời đại lưu truyền từ 100 triệu năm trước, là bảo vật mà Vô Gian Quốc chủ thần bí lưu lại. Món bảo vật này có thể thông qua dục vọng của chúng sinh, nhìn thấy tương lai diễn biến trong dục vọng của chúng sinh. Vì không phải suy tính thông qua thiên cơ nên không bị sương mù thiên cơ ảnh hưởng. Đưa tay khẽ điểm một cái chậu nước hư ảo xuất hiện ở trong mắt tất cả mọi người. Trong mắt Huyền Quang Đại Đế tò mò nói, không biết Vô Gian Quốc chủ kia lại là cái gì? 100 triệu năm trước lại xảy ra chuyện gì? Lý Thanh hiện tại mỉm cười, hắn tung ra nhiều tin tức như vậy, chính là muốn hóa giải nghi hoặc của Quang Minh Đế Quân. Nói dối đều là chín thật một giả, hắn biết Quang Minh Đế Quân ẩn núp ở một bên đã sinh ra hoài nghi đối với hắn. Ta ngẫu nhiên nhìn thấy một di tích trong một phế tích thời không thần bí. Trong di tích kia ta chiếm được đồ vật này. Món đồ này được thờ cúng trước một bức tượng thần bí. Nơi đó để lại một chút tin tức, là địa phương tế tự Vô Gian Quốc chủ thần bí. Vô Gian Quốc chủ là chủ nhân U Minh Quốc. Căn cứ vào tin tức biểu hiện, hắn tựa hồ là người đứng đầu 6 quốc gia cổ xưa của vũ trụ vô hạn. Mỗi một vị quốc chủ đều là tồn tại vượt qua khái niệm logic. Mọi người nghe thấy tin tức Lý Thanh tiết lộ, trên mặt đều lộ ra vẻ chấn động. Bọn họ không ngờ trong khái niệm còn có tồn tại cường đại hơn. Quang Minh Đế Quân sau khi nghe được những tin tức này, trên mặt lộ ra một tia trầm ngâm. Những lịch sử này hắn đều nhớ rõ, biết Thiên Cơ Đạo Nhân không có nói dối. Nhìn chậu chiếu hình trong tay đối phương, thứ này rất nổi danh trong quá khứ. Có thể thông qua dục vọng nhân tính phỏng đoán được tất cả phát triển trong tương lai. Nguyên lai Thiên Cơ Đạo Nhân hẳn là thông qua chậu chiếu dọi thấy được tương lai, mới có thể tìm được rất nhiều siêu cấp văn minh này. Ngón tay nhẹ nhàng gõ đầu gối, nhưng người này vẫn có chút hiểm nghi, phải cẩn thận quan sát. Chương 1787, kế hoạch chi tiết, không thể giải quyết được. Ánh mắt quét về phía những người khác, lúc này Lý Thanh tiếp tục nói. Vì gia tăng khả năng thành công trùng kích thời không Cao Duy, chúng ta bây giờ chủ yếu có hai chuyện muốn làm. Chuyện thứ nhất, ta đề nghị mỗi văn minh tiếp tục bắt giữ đại, trung, tiểu thế giới dung nhập, nhất định phải tăng thể lượng của thế giới mình lên tới 20 ức dặm. Chuyện thứ hai, tận khả năng bồi dưỡng càng nhiều cường giả thời không thiên đạo, hoặc là sáng lập càng nhiều thời không thiên đạo phân thân. Một vị cường giả thời không thiên đạo ngang bằng với nửa thế giới quần, 20 vị cường giả thời không thiên đạo có thể sánh ngang một siêu cấp văn minh đường kính 2 tỷ dặm, cũng có thể địch nổi một vị tồn tại logic khái niệm ban đầu đăng. Số lượng thế giới có hạn chế, nhưng số lượng cường giả thời không thiên đạo không có hạn chế. Các ngươi hẳn là cũng đã nhận ra, sau khi lực lượng thiên đạo luân hồi mang đến cho các ngươi phản hồi vượt qua giới hạn nhất định, khái niệm ban đầu của các ngươi liền không cách nào tiếp tục dung nạp càng nhiều lực lượng. Đây là khái niệm logic hình thức ban đầu tự nhiên hạn chế. Muốn gia tăng càng nhiều chiến lực, cũng chỉ có thể chế tạo phân thân, thông qua phân thân tạo thành trận pháp để tăng lên hạn mức cao nhất của lực lượng. Hoặc là lĩnh ngộ ra con đường thuộc về mình, từ đó tăng lên trình độ dung nạp khái niệm khái quát mô hình đối với lực lượng. Nhưng cho dù đi ra con đường của mình, phổ biến cũng chỉ có thể đạt tới cường độ gấp 5 lần. Chúng ta cần một khoảng thời gian tích lũy dài đằng đẵng, thông qua lượng lớn cường giả thời không thiên đạo, để tăng lên hạn mức lực lượng cao nhất của mỗi một siêu cấp văn minh. Thứ ba, liên lạc càng nhiều siêu cấp văn minh gia nhập chúng ta. Đoàn kết mới là khả năng duy nhất, bất kỳ hành động phân liệt nào, cuối cùng cũng sẽ không có thành quả. Nghe thấy tuyên ngôn dõng dạc của Lý Thanh, tất cả các cường giả thiên đạo thời không thời đại văn minh siêu cấp đều rơi vào trầm tư. Đối mặt với nhóm chúa tể có thể địch nổi 1250 văn minh siêu cấp đường kính 20 ức dặm. Lực lượng của bọn họ quả thật quá mức yếu kém, trong lòng mỗi người đều có một tia rung động. Cùng lúc đó, Hiên Viên Trường Long bỗng nhiên mở miệng nói, nếu chúng ta không tìm được đủ văn minh siêu cấp thì làm sao bây giờ? Theo tính toán của các ngươi, ít nhất cần 500 siêu cấp văn minh đường kính 10 triệu dặm, hoặc là 250 siêu cấp văn minh đường kính 2 tỷ dặm. Mượn thiên đạo luân hồi, còn có thể lượng của bản thân thế giới, mới có thể bộc phát ra lực lượng của 1250 triệu văn minh siêu cấp. Số liệu này chỉ cần kém hơn 2 thành, chúng ta chỉ sợ cũng chỉ có toàn quân bị diệt, xác suất muốn xung kích thời không cao vị sẽ thu nhỏ vô hạn. Lý Thanh hiện tại mỉm cười. Không sai, dựa theo tình huống bình thường, một khi chênh lệch lực lượng giữa hai bên vượt qua 2 thành, tất cả phòng ngự đều sẽ bị một kích đánh tan. Nếu như là thế giới cùng thế giới va chạm, chênh lệch này miễn cưỡng có thể đạt tới 3 thành. Đây là chuyện mà mọi người đều biết trong cuộc chiến văn minh. Duy trì chênh lệch 3 thành, vậy thì có thời gian giảm sóc, đây chính là điểm mấu chốt của lần này. Các vị đừng quên, thời không cao duy đang trải qua một trận tai nạn thần bí. Căn cứ vào sự quan sát của chậu chiếu sáng, ngọn nguồn của tai nạn kia là tồn tại đã dẫn đến vũ trụ vô hạn bị phá nát vào một ức năm trước. Kỳ danh vi không thể diễn tả. Loại lực lượng này cực kỳ hỗn loạn, tà ác, vặn vẹo, tự nhiên sẽ ô nhiễm tất cả lực lượng, vật chất, tâm linh, tinh thần thậm chí thời không. Mà loại bản chất không thể diễn tả này là một loại đồ vật không cách nào tiêu diệt. Tại trong chậu chiếu rọi, ta nhìn thấy tại thời điểm chúng ta trùng kích thời không cao duy, bị những chúa tể cao duy phong ấn bản chất không thể diễn tả được kia bạo phát. Loại lực lượng này sẽ kiềm chế một bộ phận tương đối chiến lực của các chúa tể, bởi vì một khi mặc cho bộc phát ra hình dáng không thể diễn tả, như vậy cho dù bọn họ thắng lợi cuối cùng, cũng không cách nào tiêu diệt loại lực lượng này. Cho dù bọn họ thành lập phiên bản vũ trụ thiên đạo luân hồi, cũng không có khả năng tiêu diệt bản chất khuếch tán của Mạc Khả Danh. Loại lực lượng này là lực lượng có thể chống lại 6 đại quốc chủ 100 triệu năm trước. Cửu đại chúa tể hiện tại cũng chỉ có thể áp chế. Cho nên đây là mấu chốt để chúng ta chuyển bại thành thắng. Lại kết hợp 3 bước trước đó của chúng ta, tất cả điểm mâu thuẫn đều phải bộc phát trong cùng một thời gian. Chúng ta có khả năng trùng kích thành công. Nghe Thiên Cơ đạo nhân nói vậy, trong lòng mọi người đều giật thót. Hơi chia tán, bọn họ phát hiện đây là một kế hoạch cực kỳ tinh vi. Chỉ cần có thể nắm bắt chính xác thời điểm bộc phát bản chất của Mạc Danh Trạng, tất cả đều có hy vọng. Lúc này Quang Minh Đế Quân trong lòng cũng đột nhiên nhảy một cái. Mặc dù bây giờ bọn họ đang áp chế Mạc Danh Trạng, nhưng bản chất của việc phong ấn Mạc Danh Trạng thái vẫn luôn không thể diễn tả được. Đồng thời mượn vũ trụ cọ rửa để hủy diệt bản chất Mạc Khả Danh, nhưng quá trình này rất dài. Bản chất của Mạc Khả Hình bị phong ấn vượt xa bản chất bị ma diệt. Mấy ngàn năm thời gian này, số lượng bản chất bị phong ấn đã đạt đến mấy vạn đạo. Trong đó bị ma diệt chỉ có không đến mấy ngàn đạo, đây đều là hắn tận mắt thấy. Cho nên nội bộ chín chúa tể bọn họ cũng càng thêm cảnh giác đối với danh trạng của Mạc Khắc, sẽ không dễ dàng để nó tùy tiện bộc phát nữa. Chỉ cần phát hiện manh mối là điên cuồng ma diệt, dùng lực hủy diệt lớn nhất để dự phòng bản chất thành hình của Mạc Khả Danh. Bản chất của Mạc Danh Trạng cũng không phải lúc nào cũng có thể sinh ra. Cần hiện tượng không thể diễn tả đạt tới cường độ nhất định, ít nhất cũng phải có thể địch nổi cảnh giới tiên nhân mới có thể thành hình. Cho nên chỉ cần có thể giải quyết trước, bản chất của Mạc Danh Trạng khó có thể thành hình, có thể hình thành khống chế nhất định. Trong vòng trăm năm gần đây, bởi vì bọn họ tăng cường cường độ, tốc độ sinh ra không thể diễn tả đã xuất hiện giảm xuống trên phạm vi lớn. Nhưng kế hoạch của Thiên Cơ đạo nhân đã cho hắn một cái tỉnh, thật đến thời không cao duy đại chiến thời không thời gian. Bọn hắn còn thật muốn chú ý không thể diễn tả bộc phát. Nếu không một sai lầm, tạo thành tai nạn là không thể vãn hồi, thậm chí vũ trụ cũng có thể hủy diệt. Hắn quá rõ ràng sự đáng sợ của bộ dạng khó có thể diễn tả nổi. Mặc dù trí nhớ của hắn không hoàn chỉnh, nhưng trí nhớ phương diện này vẫn là rất rõ ràng. Hiên Viên Trường Long nghe được tin tức hiện tại Lý Thanh tiết lộ, trong lòng cũng hơi tính toán. Trong tinh thần bản thể, ký hiệu chữ, vạn, thần bí đang kịch liệt xoay tròn. Chính nghĩa của hắn, tà ác và ký hiệu chữ, vạn, của bản thân đang cộng hưởng, trong tối tăm, hắn tựa hồ thấy được tương lai. Một loại logic thần bí cuối cùng tràn ngập vô hạn vũ trụ tựa hồ bị dẫn động. Loại logic này cực kỳ đặc thù, tựa hồ đại biểu cho hết thảy chu kỳ biến hóa. Trong chu kỳ này diễn hóa hết thảy tựa hồ đều là nhất định, phảng phất vận mệnh đã định. Lúc này, Hiên Viên Trường Long đã nhìn thấy tương lai. Một màn đêm hủy diệt tất cả bao phủ tương lai, nhưng tương lai đó đang không ngừng hư ảo. Có một bóng người thần bí dường như đang khuấy đảo tương lai, để một đoàn tương lai tĩnh mịch bao phủ này chậm rãi bị xóa đi, sinh ra ánh sáng hy vọng. Chương 1788, Trường Long phát hiện, đại chiến lại nổi lên. Khi Hiên Viên Trường Long nhìn thấy hư ảnh thần bí kia, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác quen thuộc. Hắn bỗng nhiên ý thức được đó là ai? Lý Thanh, thế đám hắc ám kia là cái gì? Vì sao là hắn đang khu trừ hắc ám? Lúc này Hiên Viên Trường Long cũng ngây ngốc, ông ta không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cùng lúc đó, hắn đột nhiên tỉnh lại, trong đầu thần bí ký hiệu mờ đi xuống. Logic cuối cùng mà nó kết nối dường như cũng xuất hiện một loại tiêu hao to lớn nào đó, rơi vào một loại trạng thái yên lặng. Ánh mắt Hiên Viên Trường Long nhìn về phía tất cả mọi người ở đây, sau khi hắn suy nghĩ thật lâu, không nói ra tin tức mình nhìn thấy. Hắn có một loại dự cảm, rất có thể Lý Thanh đang ở chỗ này. Đây là ký hiệu thần bí trong đầu hắn mang đến cho hắn dự cảm, để hắn theo bản năng không làm ra hành vi tiết lộ tin tức. Lý Thanh hiện tại trầm giọng nói, hội nghị hôm nay cơ bản chính là những thứ này, không biết mọi người có đồng ý đề nghị của ta hay không. Lúc này, đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân của thế giới Cửu Thiên cũng thay hình đổi dạng. Hắn đứng dậy cao giọng nói, văn minh Cửu Thiên thế giới chúng ta đồng ý. Hiên Viên Trường Long cũng đứng dậy, văn minh thế giới trung lập chúng ta cũng đồng ý. Hoàng Thế và Tử Ngọc Thần cũng lần lượt đứng dậy. Cuối cùng, tất cả mọi người ủng hộ kế hoạch trước mắt. Lý Thanh hiện đang nhìn mọi người nói, đã tất cả mọi người đồng ý, như vậy bắt đầu từ hôm nay, chúng ta chính là liên minh văn minh siêu cấp vũ trụ. Mục đích của chúng ta chỉ có một, phá tan phong tỏa của thời không cao duy, khái niệm chứng đạo. Đồng thời trong tương lai khi tạo dựng phiên bản vũ trụ thiên đạo luân hồi, chiếm cứ quyền hành vũ trụ thiên đạo luân hồi. Tương lai, logic của khái niệm chúng ta bao trùm toàn bộ vũ trụ, bước vào đỉnh cao khái niệm, tìm kiếm cơ hội trùng kích cảnh giới cao hơn. Lời nói của hắn dõng dạc, tựa hồ miêu tả ra một mảnh quang huy tương lai. Hội nghị kết thúc, mỗi người đều có tâm tư thu hồi tinh thần. Nhưng tất cả dư âm vừa mới bắt đầu, sức mạnh chân chính của khái niệm logic sẽ dần dần truyền khắp vũ trụ. Dần dần hội tụ tất cả siêu cấp văn minh vào một chỗ. Loại xu hướng mông lung này đang dẫn dắt tất cả mọi người hội tụ, thậm chí vô hạn mảnh vỡ vũ trụ bản năng thôi động. Một khi vô hạn mảnh vỡ vũ trụ hoàn thành thiên đạo luân hồi tạo dựng, như vậy khối mảnh vỡ vũ trụ này có thể sẽ biến thành vũ trụ hoàn mỹ, khôi phục tất cả tổn hại. Vũ trụ có bản năng của mình, sẽ phát triển theo hướng có lợi cho mình. Sinh mệnh chính là kỳ tích vũ trụ đản sinh ra, tồn tại duy nhất có thể khiến vũ trụ đi về phía hoàn mỹ hơn. Cho nên khi vũ trụ cảm ứng được rất nhiều sinh mệnh đang thôi động thiên đạo luân hồi hoàn thiện, cũng sẽ bản năng khu động vũ trụ làm ra biến hóa tương ứng. Cửu Châu tứ vực, trong thiên cung thiên giới, Lý Thanh hiện tại đang nhìn mọi người ở đây. Các vị, đại hội văn minh lần đầu tiên tổ chức rất thuận lợi. Trên cơ bản tất cả mọi người đều tán đồng ý nghĩ của chúng ta. Tiếp theo chúng ta phải tiếp tục tìm kiếm siêu cấp văn minh mới, tiếp tục khuếch trương liên minh, gia tăng hạn mức lực lượng cao nhất của mình. Hy vọng chư vị không ngừng cố gắng. Tất cả mọi người trên sân chỉ yên lặng gật đầu, trong lòng đều đang suy nghĩ tính toán của mình. Lý Thanh hiện tại đã nhìn thấy nhưng không nói gì. Hắn biết những người này sẽ không an phận, nhưng cũng không quan trọng, hiện tại logic văn minh của hắn đã tăng lên tới cực hạn trong ngàn năm này. Hạn mức chiến lược cao nhất của hắn đã đi tới một nửa cấp bậc của cường giả khái niệm logic ban đầu, gấp 10 cường giả thiên đạo thời không đỉnh tiêm. Vô thanh vô tức tăng lên, tất cả mọi người hoàn toàn không biết. Tất cả thành quả này đều đến từ thân tương lai và quá khứ của Lý Thanh. Dưới đáy mảnh vỡ vô hạn vũ trụ hải dương nước đen vô tận. Trên đại lục hắc ám bất diệt to lớn xuất hiện hai quần thể thế giới to lớn. Một trong số đó là đại giới nhân đạo, xây dựng 3.000 thế giới, còn có một chủ thế giới, tổng thể lượng đã đạt tới đường kính 10 ức dặm. Một cái khác là bách đại thế giới, chỉ có một thế giới, thể lượng cũng ở trong 1 tỷ dặm. Sức mạnh của hai thế giới bao trùm 4/10 khu vực của hắc ám bất diệt đại lục. Đại lục bị sức mạnh của bọn họ bao phủ này đã thành lập vô số trận đàn. Lượng lớn tiên nhân, kiếp cảnh, tu sĩ trường sinh, pháp tướng, nguyên thần trú đóng ở trên mỗi một tế đàn. Ở chỗ này, thời thời khắc khắc bọn họ phải trải qua chiến tranh đáng sợ. Không ngừng sẽ có quái vật xuất hiện từ bốn phía, tấn công khu vực trận pháp này. Hai mảnh nước đen bên ngoài đại lục đang điên cuồng va chạm, loại va chạm này đã kéo dài trọn vẹn 1.000 năm. Là vụ va chạm giữa quả trứng thần linh và Lý Thanh người tương lai, người đã từng tranh đoạt quyền khống chế hắc thủy. Lúc này, quyền khống chế hắc thủy đã đi tới 5 năm. Bởi vì lượng người của quần thể hai đại thế giới gia tăng, phản hồi của thiên đạo luân hồi khiến tương lai và quá khứ của Lý Thanh đều đạt đến gấp 10 lần cường giả thiên đạo thời không đỉnh tiêm. Thậm chí lực lượng phản hồi còn bị bọn họ vận chuyển đến trong thân thể hiện tại. Tam đại thân của hắn mỗi một người đều có thể địch nổi nửa cường giả logic của khái niệm ban đầu. Nhưng logic văn minh là liên thông, lúc cần thiết, lực lượng ba đại thân có thể tập trung ở trên thân một người. Cũng có nghĩa là, hiện tại hắn đã có thể bộc phát ra lực lượng cấp bậc logic ban đầu của khái niệm. Nhưng đây chỉ là cường độ lực lượng, bản thân khái niệm logic là có chênh lệch. Lấy logic văn minh của hắn, đối mặt khái niệm logic thật sự, hai bên chênh lệch tựa như thép cùng sắt. Tuy chất lượng sắt nặng hơn thép một nửa, nhưng không thể đánh bại vũ khí làm bằng thép, thậm chí có thể bị vũ khí bằng thép chặt đứt. Lý Thanh yên lặng cảm nhận sức mạnh của mình trước đây, khẽ gật đầu. Mặc danh danh trạng thần chi noán khái niệm còn chưa hoàn mỹ, nhưng đã thai nghén ra ít nhất 9 thành. Mạnh gấp 3 lần sức thừa nhận của logic văn minh của ta là không thành vấn đề. Muốn đánh tan khái niệm logic của hắn, đơn thuần bằng lực lượng của mình, trừ phi lực lượng mạnh hơn hắn gấp 3, hoặc là có thể nhìn thấy sơ hở của nó mới có khả năng. Hiện tại mới mạnh hơn hắn một chút gấp 5 lần, còn cần nhiều thời gian hơn để mở rộng thể lượng thế giới, mới có thể đạt tới gấp 3. Nhưng tình huống của hắn bây giờ, cách thời điểm dựng dục ra đã không xa. Đợi thêm ngàn năm nữa, có thể sẽ xảy ra càng nhiều vấn đề. Xem ra vẫn phải mượn quyền hạn Hắc Thủy để mở ra cửa đột phá. Lý Thanh trước đây suy đi nghĩ lại, không ngừng suy tính cục diện trước mắt, trong lòng cũng mơ hồ có chút ý tưởng. Bây giờ quyền hạn Hắc Thủy hắn chiếm cứ đã đạt đến 5 thành, nhưng ở trên đại lục Hắc Ám Bất Diệt chỉ chiếm 4 thành. Sở dĩ hắn không nhúc nhích là bởi vì hắn đang chờ. Chờ thăm dò rõ ràng tất cả thời không thiên đạo, cấp bậc logic cùng phân bố quái dị ở tầng dưới chót, từ đó đánh bại đối phương trong thời gian ngắn nhất. Thời gian ngàn năm, hắn đã thăm dò đại khái tất cả thực lực đối diện. Đối diện tổng cộng có 23 quái vật cấp độ thời không thiên đạo, hơn 1000 quái vật cấp bậc logic tầng dưới chót. Ba vị quái vật chủ yếu là Lục Xí, Bát Trảo, Ngư Vương, được thần linh không thể diễn tả trọng điểm chú ý. Chương 1789, quái vật tập kích, đánh tan logic. Ba vị vương quái dị này, mỗi một người đều là cường giả thời không thiên đạo cấp bậc có thể địch nổi phương pháp thành đạo. Bọn hắn phân bố tại địa phương gần tiền tuyến Hắc Ám Bất Diệt đại lục, hợp thành một cái đai phòng ngự. Hắn dẫn đầu một lượng lớn quái vật thành lập khu vực quái dị, liên kết lẫn nhau, bao trùm tất cả khu vực chiếm lĩnh. Tất cả các logic của khu vực quái dị này đều được cấu kết với nhau, thống trị dưới sự luyện chế của chứng thần linh không thể diễn tả bằng lời. Những logic này cấu kết với nhau, tạo thành một loại lốc xoáy logic cực kỳ vặn vẹo, uy năng có thể so với thế giới trận pháp cùng thiên đạo luân hồi chi lực. Bất kỳ lực lượng ngoại tại nào nhảy vào trong đó đều sẽ bị logic hóa giải, vỡ nát, đặc biệt là khí tức không thể diễn tả trong đó, càng có thể ô nhiễm tất cả. Trong thời gian ngàn năm, Lý Thanh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vẫn không tiến thêm, chỉ không ngừng xây dựng trận đàn trên đại lục, kéo dài lực lượng của thiên đạo luân hồi đến tất cả khu vực mà mình chiếm lĩnh. Đồng thời ở trên chiến tuyến giáp danh, hai bên không ngừng ngươi tới ta đi từng chút một thăm dò lẫn nhau, tìm kiếm sơ hở của đối phương. Theo quá khứ và hiện tại của Lý Thanh dần dần tăng sức mạnh lên, đồng thời lợi dụng logic của văn minh mở rộng quyền hạn khống chế Hắc Thủy, thời gian phản kích đã không sai biệt lắm. Lý Thanh đã đi tới tuyến đầu tiên, hiện tại toàn bộ lực lượng của bản thân và tương lai đã bắn tới trên người hắn. Logic văn minh cũng triển khai toàn diện ở trên người hắn. Quá thân khóa chặt mục tiêu thứ nhất, đó là một đầu quái vật cấp bậc thời không thiên đạo. Ở tận cùng bên trái hai chiến tuyến, diện tích bao trùm đạt tới 2 ức dặm, trấn thủ một khu vực lớn. Vị lai thân đã tiếp nhận quyền khống chế Hắc Thủy, không ngừng va chạm với Hắc Thủy do quả trứng thần linh không thể diễn tả khống chế. Bên phía chứng thần chỉ không thể diễn tả bằng tên hoàn toàn không phát hiện ra quá khứ Lý Thanh sắp phát động công kích vẫn còn giữ được độ chấn động ban đầu. Lý Thanh đứng trước một trận đàn ở biên giới, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vào một ngọn lửa màu xám đen ở đối diện. Ánh lửa kia tạo thành một khu vực quái dị khổng lồ, chính là từ vị Hắc Hỏa chi chủ quái dị cấp bậc thiên đạo thời không kia. Lý Thanh hít một hơi thật sâu, trong nháy mắt tiếp theo, hắn động. Tất cả logic liên quan đến tốc độ trong logic của nền văn minh đều được diễn hóa ra, cấu kết với nhau, trong khoảnh khắc biến thành một khái niệm ban đầu. Lý Thanh bước ra một bước, giữa lúc đấu chuyển tinh di, hắn đã xuyên qua khu vực quái dị đáng sợ. Khu vực quái dị tràn ngập hắc hỏa vô tận, nơi hắc hỏa đi qua đốt cháy tất cả tồn tại. Cho dù là quái vật cũng không thể sinh tồn ở chỗ này, nơi này là hết thảy sinh mệnh cấm khu. Lý Thanh trước kia giờ khắc này lại hoàn toàn không để ý tới hắc hỏa. Quanh người hắn tràn ngập một khái niệm ban đầu kỳ lạ. Tốc độ cực hạn tạo thành một loại bình chướng thời không. Trực tiếp đem tất cả hắc hỏa quét tới chắn ở bốn phía, lực lượng thuần túy để cho hắn ở trong ba cái hô hấp vượt qua hơn ước giảm. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn đã đi tới trước mặt hắc hỏa chi chủ. Hắc Hỏa Chi Chủ là một tồn tại có trí tuệ cực cao. Ở trong khu vực Hắc Hỏa này, có một ngọn núi lẻ loi trơ trọi, phía trên có một vương tọa to lớn. Hắc Hỏa Chủ Nhân trên vương tọa đã ngồi ở đây hơn ngàn năm. Lực lượng của hắn trải rộng mỗi một góc của 200 triệu khu vực này. Lý Thanh vừa xông vào đã bị hắn cảm nhận được, nhưng không đợi hắn kịp nghĩ rõ ràng nên ứng đối như thế nào thì Lý Thanh đã đi tới trước mặt hắn. Hắc Hỏa Chi Chủ sởn cả tóc gáy, hắn ta cảm thấy đối phương đang lao tới với sát cơ nồng đậm. Không chút do dự, hắn đằng không bay lên, thân hình hóa thành một ngọn lửa dung nhập toàn bộ khu vực Hắc Hỏa. Đối mặt nguy cơ chí mạng, hắn không lựa chọn cứng rắn chống đỡ, mà là lợi dụng đặc tính logic của mình dung nhập khu vực Hắc Hỏa. Khu vực này tồn tại hơn ngàn năm, vô số hắc ám tinh khí bị thiêu đốt dung nhập, đã tạo thành một mảnh lĩnh vực độc đáo. Uy lực của Hắc Hỏa thậm chí còn mạnh hơn gấp 3 lần so với lực lượng của hắn. Đây cũng là nguyên nhân hắn có thể một mình một người tỏa trấn nơi này, không sợ bất luận kẻ nào đánh lén. Nhưng rất đáng tiếc, tất cả những gì nó đối mặt với quá khứ của Lý Thanh đều nằm trong dữ liệu của Lý Thanh. Tất cả khái niệm ban đầu ẩn chứa trong lĩnh vực Hắc Hỏa của hắn đã bị Lý Thanh nhìn thấu từ quá khứ. Đây là thành quả suốt 1.000 năm, bây giờ đã đến lúc thu hoạch. Chỉ thấy logic của văn minh trong quá khứ của Lý Thanh đã thay đổi, hơn 3.000 loại logic khác nhau hiện lên từ trong logic văn minh. 3.000 loại logic khác biệt này nhanh chóng cấu kết, hóa thành một loại khái niệm logic hoàn toàn mới hình thức ban đầu. Một dòng nước lũ thuần trắng lấy Lý Thanh trước đây làm trung tâm điên cuồng khuếch tán ra bốn phía. Những nơi đi qua, tất cả Hắc Hỏa giống như gặp khắc tinh, trong nháy mắt bị dập tắt. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương cũng vang lên. Hắc Hỏa Chủ lại bị ép ra khỏi cơn lũ thuần trắng này. Nó là một quái vật đáng sợ hoàn toàn do hỏa diễm cấu thành, nhưng lúc này trên mặt của hắn lại toát ra vẻ hoảng sợ. Làm sao có thể? Sao ngươi làm được? Trả lời hắn ta chỉ có một bàn tay thuần trắng trước kia của Lý Thanh. Không cần nói cho ngươi biết. Lời nói lạnh lùng mà vô tình, tiếp theo chớp mắt, Hắc Hỏa Chi Chủ đã bị bàn tay khổng lồ bao trùm. Dòng lũ thuần trắng từ bàn tay tràn ra, trong nháy mắt đã bao phủ toàn thân nó. Hắn điên cuồng muốn giãy giụa, nhưng tất cả logic đều bị khắc chế. Rắc rắc rắc, logic của hắn tan rã từng khúc, tử vong hoàn toàn bao phủ hắn. Không, trong tiếng kêu gào tuyệt vọng, Hắc Hỏa Chi Chủ chia năm xẻ bảy, hóa thành cho tàn vô tận. Hình thức logic ban đầu của khái niệm này thì là điên cuồng co rút lại, cuối cùng hóa thành một đóa thủy tinh hỏa diễm màu đen. Đây là một vật còn sót lại của khái niệm ban đầu, uy lực cực kỳ cường đại, vận dụng tốt thậm chí có thể sinh ra hiệu quả kinh người. Trong tay hắn chỉ là tầng dưới chót logic di vật đã vượt qua hơn ngàn cái, về phần đẳng cấp khác càng là nhiều vô số kể. Toàn bộ logic bên trong của những logic còn sót lại này đều bị logic của văn minh chế tạo, lúc này logic văn minh của anh ta cũng càng ngày càng hoàn mỹ. Nhìn thủy tinh hỏa diễm trong tay, chờ đến khi ta đạt được khái niệm logic, đây chính là tư lương tốt nhất. Trong logic văn minh của hắn, số lượng logic tầng dưới chót trong tương lai, số lượng một nguyên diễn sinh logic, tầng ngoài logic là vô hạn. Về phần khái niệm logic ban đầu, thì phải xem tương lai hắn có thể trở thành cường giả khái niệm logic hay không, mới có thể thật sự cất chứa lượng lớn khái niệm logic ban đầu. Về phần trật tự văn minh đặc hữu, cần hắn chân chính thống nhất vũ trụ, mới có thể trải rộng quy mô lớn. Hiện tại cũng chỉ có 3.000 loại trật tự văn minh, mà phổ biến chỉ có cường độ cấp bậc logic tầng dưới chót. Nhưng Lý Thanh đã có một số ý tưởng mới đối với tương lai của mình. Logic văn minh muốn trở thành logic cuối cùng, tất nhiên là phải xâm nhập đến mỗi một góc vũ trụ cùng cạnh tranh logic cuối cùng của 6 đại quốc chủ. Nhưng logic cuối cùng này đã sớm tồn tại không biết bao nhiêu năm, muốn cạnh tranh với bọn họ khó như lên trời. Cho nên, muốn cạnh tranh với bọn họ, nhất định phải có sách lược. Chương 1790, tay không ngừng nghỉ, sao huyệt gió lốc, ta nhất định phải kéo bọn họ đến trình độ ngang hàng với ta. Nhân đạo cấm pháp loại trật tự kỳ lạ này chính là điểm mấu chốt, cấm tiệt tất cả lực lượng siêu phàm, hạn độ lớn nhất áp chế logic cuối cùng của bọn họ, hiệu quả ở các nơi trong vũ trụ. Khi tương lai có một ngày ta đạt được logic cuối cùng, đem logic cuối cùng này trải rộng đến mỗi một góc vũ trụ. Tất cả nền văn minh siêu tự nhiên sẽ bị trói buộc. Chỉ có thể dùng trí tuệ cùng thân thể đi xây dựng văn minh, mà không phải lợi dụng lực lượng siêu tự nhiên. Điều này có thể cắt đứt ảnh hưởng và khống chế tuyệt đối của 6 đại logic cuối cùng kia đối với vũ trụ vô hạn. Lý Thanh chưa bao giờ quên, kẻ địch của mình không chỉ là mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Bên ngoài còn có 7 lão đại đang chờ hắn, thậm chí còn có một vị càng thêm thần bí khó lường Tĩnh Mịch. Khẽ lắc đầu, cất kỹ khái niệm sơ hình di vật trong tay. Dòng lũ thuần trắng tiếp tục khuếch trương ra bốn phía, tất cả hắc hỏa dưới dòng lũ thuần trắng này nhanh chóng bị mài mòn. Khu vực trên trăm triệu dặm xung quanh đang trong trạng thái khôi phục đại lục hắc ám bất diệt ban đầu. Tất cả những thứ này vẻn vẹn chỉ là trong mười mấy hơi thở liền hoàn thành. Đám thủ hạ của Lý Thanh đã điên cuồng chạy đến nơi này, nhanh chóng thành lập trận kỳ. Lý Thanh lại bước ra một bước, đi về phía một khu vực quái dị khác bên cạnh khu vực hắc hỏa quái dị. Đó cũng là một chỗ nguy hiểm bao trùm trên ức khu vực, tràn ngập vô tận gió quỷ dị. Mặt đất một mảnh cát bay đá chạy, bất luận kẻ nào đi ở bên trong, cũng sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn bị thổi thành cho bụi. Ở chỗ này trấn thủ cũng là một xào huyệt quái dị cơn lốc cấp bậc thiên đạo thời không. Con quái vật thời không thiên đạo này nắm giữ một loại phong logic đáng sợ, đi theo đạo thuần túy diệt tuyệt. Lúc này, quá khứ của Lý Thanh lại thay đổi logic toàn thân, tràn ngập ra một loại hào quang màu vàng đất. Một cái lóe lên liền xông vào trong cơn lốc, tất cả cuồng phong thổi vào hào quang màu vàng đất quanh thân hắn, lại không thể sinh ra bất cứ thương tổn gì. Giữa bầu trời, một cái to lớn huyết nhục xào đang tại chậm chạp di động. Trên xào huyệt này có vô số lỗ hổng, vô cùng vô tận cuồng phong chính là từ trong đó thổi ra, hình thành một cái vòi rồng kỳ dị lưu động phương hướng, bao trùm phương viên hơn trăm triệu dặm khu vực. Nhưng cuồng phong thổi ra ngoài còn có thể chảy trở về, thu huyết nhục tinh khí của kẻ xông vào trong xào huyệt. Nửa trên xào huyệt là một kết cấu huyết nhục to lớn, đó là một tồn tại đáng sợ mọc ra sáu cánh tay, đầu lâu dữ tợn. Đầu của hắn ta có một khuôn mặt nhân loại, nhưng nhìn từ mặt ngoài thì giống như một khối xương được điêu khắc thành, bám vào rất nhiều ống dẫn huyết nhục nhỏ bé. Cơn lốc logic thổi ra từ nửa người dưới thỉnh thoảng sẽ mang về cho cơ thể nó không ít sức mạnh. Ánh mắt của hắn cảnh giác nhìn về phía khu vực hắc hỏa, hắn đã phát giác được nơi đó xuất hiện biến hóa cực lớn. Ngay khi xào huyệt của cơn lốc đang cảnh giác, một bóng người được bao phủ trong ánh sáng mờ nhạt đã lao đến. Đối phương ở trong thời không lấp lóe vào tới vị trí phía trước hắn mấy chục dặm. Ánh sáng màu vàng đất che khuất bầu trời điên cuồng khuếch trương, cuối cùng hóa thành một người khổng lồ màu vàng đất thật lớn. Người khổng lồ này đối mặt gió lốc quét qua, trên người nổ tung một mảnh lại một mảnh quang huy. Nhưng những cơn lốc này dường như đã hoàn toàn bị khắc chế. Ánh sáng màu vàng nhạt kiên cố như nham thạch, tất cả gió lốc thổi lên phía trên đều khó có thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Hai bàn tay khổng lồ chộp về phía xào huyệt vòi rồng đang trôi nổi trên bầu trời. Nửa thân trên cánh tay của vòi rồng trong nháy mắt kéo dài ra, vô số gió lốc màu đen bao trùm trên đó, trong chớp mắt này cánh tay tựa hồ hóa thành cuồng đao to lớn, kéo dài mấy vạn trượng. Hai đao chém tới cánh tay của người khổng lồ màu vàng đất đang vươn tới. Bàn tay cự nhân chuyển động, trong nháy mắt bắt được hai thanh cuồng đao màu đen này, mặc cho ánh đao nổ tung vô số lưỡi đao tinh mịn, cũng vô pháp xé nát cánh tay này. Hai loại lực lượng hao mòn lẫn nhau, nhưng người khổng lồ màu vàng rõ ràng hơn một bậc. Quá khứ Lý Thanh chỉ sử dụng một chút sức mạnh nhỏ, căn bản không bộc phát ra một chút sức mạnh logic gấp 5 lần lúc đầu. Lá bài tẩy chân chính là để lại cho quả trứng thần linh có hình dạng như thần. Sắc sắc sắc, cuồng đao màu đen cấu thành theo logic, dưới ánh sáng vàng nhạt ăn mòn xuất hiện vô số khe hở. Sao huyệt khổng lồ đang điên cuồng công kích cảm nhận được nguy cơ vô cùng. Hắn đánh nát cuồng đao màu đen, cuồng phong vô tận phun ra ngoài. Thân thể bao phủ trong cuồng phong, nhanh chóng phóng về phương xa. Sau khi phát giác được nguy cơ, hắn căn bản không định tiếp tục ngoan cố chống lại, mà là dốc hết toàn lực chạy trốn. Người khổng lồ rực rỡ mà Lý Thanh diễn hóa ra cũng bộc phát ra càng nhiều ánh sáng màu vàng đất, bao trùm khu vực rộng trăm vạn dặm bốn phương tám hướng. Trong ánh sáng màu vàng, tất cả đều giống như vũng bùn, xào huyệt lốc xoáy to lớn quái dị khó có thể di động. Cho dù hắn điên cuồng bộc phát logic của mình, thổi ra một mảnh lại một mảnh gió lốc màu đen, muốn xé rách quang huy bốn phía. Nhưng kết cục đều là thất bại, sau khi tất cả gió thổi ra, sẽ ở trong hào quang mờ nhạt bị mài mòn. Từ đầu tới cuối logic của nó đều bị khắc chế, thậm chí quá khứ của Lý Thanh cũng không sử dụng quá nhiều sức mạnh. Rắc rắc rắc, ánh sáng màu vàng rơi xuống xào huyệt cơn lốc, thân thể khổng lồ nhanh chóng tan vỡ, từng chút một bị phân giải bên trong ánh sáng màu vàng đất. A, à, vương sẽ không bỏ qua cho ngươi, tuyệt vọng và tử vong sắp đến. Con quái vật này phát ra tiếng kêu gào trước khi chết. Ba bàn tay khổng lồ màu vàng đất trong nháy mắt đâm vào nửa thân trên quái dị này. Lực lượng vô hạn đồng thời bộc phát, quái vật này trực tiếp bị xé thành hai nửa. Cuối cùng, con quái vật này hoàn toàn bị bao phủ trong hào quang màu vàng đất, từ đầu đến chân bị phân giải hoàn toàn. Hình thức logic ban đầu của khái niệm đối phương điên co rút lại, cuối cùng biến thành một cái tổ ong kỳ lạ lớn chừng bàn tay. Bên trong tựa hồ có vô số vòi rồng đang thổi, không ngừng vang lên thanh âm hô hô hô. Ngọn núi khổng lồ màu đen bao phủ khu vực này, theo xào huyệt quái dị bị tiêu diệt cũng nhanh chóng bình ổn lại. Đại quân nhân đạo đại giới và bách đại thế giới đã sớm chuẩn bị cũng đã vọt ra, điên cuồng chiếm lĩnh mảnh đại lục hắc ám bất diệt hoàn toàn mới này. Lý Thanh không hề dừng lại, bước ra một bước đã đi tới một biên giới khác. Nơi này là khu vực gió lốc cùng một đầu trấn thủ cường đại quái dị tiếp giáp. Đường kính khu vực này càng lớn, trực tiếp bao trùm khu vực tiếp cận 5 ước dặm. Quái vật trấn thủ ở chỗ này cũng vô cùng kỳ lạ. Vô số huyết nhục quỷ dị biến nơi này thành một mảnh rừng rậm dị thường. Rất nhiều quái vật cuồn cuộn không dứt xuất hiện từ nơi này, hấp thu chấp niệm bất diệt và tinh khí mặt trái từ trên đại lục hắc ám bất diệt. Đại quân quái dị luôn tấn công vào tiền tuyến của nhân đạo đại giới và bách đại thế giới, thuộc về nơi có tình hình chiến đấu kịch liệt nhất. Khu vực này cũng tràn ngập một loại logic kỳ lạ. Bất kỳ sinh mệnh nào tiến vào nơi này đều sẽ bị đồng hóa, từ tâm linh đến thân thể đều sẽ chịu ảnh hưởng. Một bộ phận không tốt sẽ biến thành quái vật, là nơi có tính ô nhiễm mạnh nhất trong toàn bộ chiến trường. Lý Thanh đi tới nơi này, suy luận văn minh toàn thân nhanh chóng phát sinh biến hóa. Chương 1791, thần chỉ chú ý, hấp dẫn chú ý. Một bộ logic hoàn toàn mới xuất hiện, trong quá trình vận chuyển logic đã diễn hóa ra uy năng khái niệm ban đầu. Bộ logic này có đủ tính bài xích và thần thánh mãnh liệt. Vô tận liệt diễm từ trên người hắn phun ra ngoài, trắng tinh giống như thánh quang. Loại lực lượng bài ngoại cực đoan này, giống như hỏa diễm, truyền bá trong mảnh rừng rậm huyết nhục này. Một đầu huyết nhục quái dị tựa như hình người, đang leo lên trong rừng rậm, tìm kiếm con mồi của mình. Trên bầu trời bỗng xuất hiện một quầng sáng lấp lánh, con quái vật máu thịt đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt hắn lóe ra huyết quang như mã não màu máu. Nhưng khi hắn ta nhìn thấy quang huy thuần trắng kia, toàn bộ thân thể đều run lên. Một cái chớp mắt tiếp theo, ngọn lửa vô tình tái nhợt đã từ trong thân thể nó thiêu đốt lên. Chỉ trong nháy mắt, quái vật máu thịt này đã bị thiêu thành cho tàn từ trong ra ngoài. Một màn như vậy đang điên cuồng truyền bá ra bốn phía. Ngọn lửa tái nhợt giống như có tính truyền nhiễm, lại giống như đạn hạt nhân trực tiếp bùng nổ, dọn dẹp tất cả ven đường. Bắt đầu từ biên giới rừng rậm huyết nhục này, điên cuồng khuếch trương với tốc độ không thể tưởng tượng. Ngay khi logic mang tính phá hoại hoàn toàn này xuất hiện, lập tức thu hút sự chú ý của quái vật đầu nguồn rừng rậm huyết nhục. Dưới đáy rừng rậm huyết nhục, một bóng người chậm rãi run lên, hắn cảm nhận được nguy cơ vô biên vô hạn. Mặt đất sớm đã bị vô số máu thịt bao trùm, tất cả sinh vật trong rừng máu thịt đều khẽ run lên. Chúng nó nhận được mệnh lệnh nào đó, từng người trực tiếp ngã nhào trên mặt đất, giống như máu hòa tan, hòa làm một thể với mặt đất. Mặt đất khổng lồ đường kính 5 ước dặm đang chấn động. Một người khổng lồ máu thịt đáng sợ chậm rãi dâng lên ở trung tâm khu vực này. Vô tận huyết thủy từ trên người nó phun ra ngoài, giống như sóng lớn ngập trời hướng về phương hướng thánh quang màu trắng cuốn tới. Rầm rầm, tiếng nước lũ cực lớn vang vọng chân trời, Lý Thanh nhìn về phía máu loãng đang cuốn tới. Khóe miệng tràn ngập nụ cười lạnh nhạt, thánh quang hỏa diễm bá đạo càng thêm nóng nảy, đối chọi gay gắt hướng về huyết thủy đầy trời. Thiên lôi dẫn động địa hỏa, vô tận huyết thủy và thánh quang đầy trời rốt cục va chạm vào nhau. Huyết thủy chiếm cứ khu vực 500 triệu dặm, ngàn năm không biết từ trên đại lục hắc ám bất diệt tích lũy bao nhiêu lực lượng. Đối mặt với loại thế công này, thánh quang hỏa diễm trong lúc nhất thời cũng bị áp chế. Thánh quang hỏa diễm đến cùng hoàn toàn khắc chế logic của mảnh rừng rậm huyết nhục này. Vô số hỏa diễm như tận dụng mọi thứ để xâm nhập vào sâu trong logic của huyết thủy. Từng chút từ kết cấu nhỏ bé tiến hành phá hư. Thậm chí huyết thủy bị đốt cháy còn có thể chuyển hóa ra một tia lực lượng bị thánh quang hỏa diễm hấp thu. Sâu trong hải dương hắc thủy, quả trứng thần kỳ không thể diễn tả đã nhận ra sự thay đổi lớn trên đại lục hắc ám. Lúc này hắn đã không còn cách lột xác quá xa, khái niệm logic càng ngày càng hoàn mỹ. Cảm nhận được biến đổi lớn trên đại lục hắc ám bất diệt, trong lòng trứng thần linh không hiểu sao lại dâng lên một tia nguy cơ khó hiểu. Chuyện gì xảy ra, vì sao hắc hỏa chi chủ và sao huyệt vòi rồng nhanh như vậy đã bị hủy diệt? Bọn họ chiếm cứ hắc ám bất diệt đại lục lâu như vậy, tích lũy nhiều lực lượng như vậy. Trong khu vực quái dị của bọn họ, cho dù là cường giả thời không thiên đạo có được phương pháp thành đạo cũng không thể giết chết bọn họ đơn giản như vậy. Người đối diện đến cùng thi triển thủ đoạn gì? Hắn nhạy bén nhận ra vấn đề trong đó, lập tức thông báo cho lục xí. Sáu cánh, rừng rậm huyết nhục đang gặp phải công kích, lập tức đi trợ giúp. Đồng thời biết rõ đối phương thi triển thủ đoạn gì, vì sao có thể trong thời gian ngắn như vậy đánh tan hắc hỏa chi chủ cùng cụ phong xào huyệt. Mệnh lệnh trong cõi u minh truyền đạt. Sáu cánh ở trên đại lục hắc ám trước tiên nhận được mệnh lệnh. Hắn cung kính khom người về phía hải dương hắc thủy, vâng, vương vĩ đại. Ánh mắt lục xí nhìn về phía rừng rậm huyết nhục xa xôi. Bốn phía một mảnh logic kỳ dị lấp lóe, hắn như là lưu quang hướng về nơi đó mà đi. Khu vực quái vật, một khu vực lại một khu vực quái dị nối tiếp cùng một chỗ. Một lượng lớn logic liên kết với nhau, tạo thành một vòng xoáy logic cực kỳ đáng sợ. Lúc này lục xí trưởng quản toàn bộ vòng xoáy logic. tùy thời có thể mượn dùng tất cả lực lượng quái dị của Hắc Ám Bất Diệt Đại Lục. Logic lóe lên quanh người hắn đều là đến từ logic quái dị khác. Chỉ trong vòng chưa đầy một khắc, hắn đã đến được khu rừng máu thịt. Sau khi hắn đến nơi này, đập vào mắt chính là núi huyết nhục cao tới hơn ức dặm. Ngọn núi máu thịt này đã biến thành một hình thái quái dị, đỉnh chóp là một cái đầu khổng lồ, trên người tràn ngập ra vô số cây cối máu thịt cấu thành xúc tu. Rừng rậm huyết nhục nguyên bản đã gần như hoàn toàn biến mất, lộ ra mặt đất của Hắc Ám Bất Diệt Đại Lục. Toàn bộ rừng rậm biến thành ngọn núi huyết nhục khổng lồ này. Vô số máu tươi từ trên núi huyết nhục này phun ra ngoài, đang điên cuồng trùng kích một mảnh quang huy màu trắng cực đoan thần thánh. Vô tận huyết thủy nhìn như đem thần thánh bạch sắc quang huy hoàn toàn áp chế, nhưng kỳ thực hoàn toàn ở hạ phong. Logic của nó đang từng chút bị mài mòn, lực lượng của núi máu cũng đang không ngừng hạ xuống. Quang huy thần thánh còn đang không ngừng khuếch trương, chẳng mấy chốc sẽ đến điểm tới hạn lưỡng cực quay ngược. Trong lòng sáu cánh dâng lên một tia ngưng trọng, thân hình lóe lên đã đi tới trên huyết nhục chi sơn. Hắn đến kinh động rừng rậm huyết nhục, một tia ý niệm quanh quẩn trong lòng hắn. Lục xí, ngươi đến rồi. Tình huống rất không ổn, ta chỉ sợ trấn áp không được bao lâu. Lục xí lạnh lùng nói, ta đến điều động logic quái dị của toàn bộ đại lục, nhất định phải đánh bại nó. Trên đại lục Hắc Ám Bất Diệt, vòng xoáy logic của khu vực quái dị dường như bị hấp dẫn. Hàng tỷ loại logic ùn ùn kéo đến, từ bốn phương tám hướng quét sạch ánh sáng thần thánh. Hàng tỷ logic đột nhiên mà đến, khiến bước chân hào quang thần thánh mở rộng bị ngăn trở. Lý Thanh nhận ra lục xí đã đến, khóe miệng cong lên một nụ cười lạnh. Lần này hắn ra tay chính là vì từng chút gõ nát vô số khu vực kết nối quái dị, lục xí xuất hiện ở chỗ này, liền ý nghĩa địa phương khác tất nhiên xuất hiện sơ hở. Dịch đạo im ắng bắt đầu vận chuyển, vị trí tiền tuyến, các cường giả của nhân đạo đại giới và bách đại thế giới đã sớm chờ xuất phát, nhanh chóng bắt đầu hành động. Tôn Càn Khôn cũng ở tiền tuyến, hắn đã tu thành tiên nhân chi cảnh. Hắn xuất lĩnh một chi đại quân ngàn vạn người, bỗng nhiên hướng về một khu vực quái dị đối diện phóng đi. Khu vực quái dị này tràn ngập sương mù màu đen nồng đậm, có thể sinh ra ảo giác dị thường, để cho bất kỳ sinh mệnh nào cũng sẽ rơi vào trong đó, cuối cùng đều sẽ đi về phía tử vong. Hắn cấu kết toàn bộ đại quân, tạo dựng một tòa trận pháp kỳ lạ. Một lưới pháp luật không thể phá vỡ dâng lên từ trong quân trận. Lập tức, sương mù bốn phía nhanh chóng bị lưới pháp tắc bao phủ, phảng phất như bị trói buộc, không cách nào sinh ra hiệu quả mê hồn, hoàn toàn bị khắc chế. Trong sương mù dày đặc, lượng lớn quái vật bị kích thích, điên cuồng xông về phía chi quân đội này. Chương 1792, mỗi người thi triển thủ đoạn, từng bước ép sát. Trong đầu Tôn Càn Khôn có sự chỉ dẫn rõ ràng đến từ quá khứ của Lý Thanh. Mang theo đại quân xông thẳng một góc sương mù dày đặc, nơi này có một tòa sào huyệt quỷ dị, là do vô số huyết nhục hư thối cùng thi cốt chồng chất mà thành. Trung tâm của khu vực quái dị này, người mê hồn có logic trí tuệ quái dị này đang ở đây. Lúc này mê hồn giả gặp phải tập kích bất ngờ, còn chưa nhận thấy được sự tình nguy hiểm. Đối phương theo thói quen điều động quái vật tiến hành chặn đường đại quân. Tôn Càn Khôn cũng rất khôn khéo, hắn cũng không có tiến hành đại chiến chém giết điên cuồng, mà là không ngừng lợi dụng ưu thế quân trận, đem đối phương ngăn ở bên ngoài, đồng thời tiến hành phân cách nhiều phương vị. Cuối cùng hình thành nhiều phương hướng, đồng thời bao vây vị trí xảo huyệt. Trong chiến trường dây dưa, Tôn Càn Khôn dẫn theo 12 vị thần linh diễn sinh logic bỗng nhiên chạy ra khỏi quân doanh, dùng tốc độ cực hạn đến vị trí xảo huyệt. 12 cây trận kỳ lập tức bay lên, hóa thành một mảnh thời không mê loạn. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ xảo huyệt đã hoàn toàn cách ly với ngoại giới. Mê hồn giả lập tức lắp bắp kinh hãi, đã ý thức được không ổn. Thân thể của nó hóa thành một mảnh sương mù màu đen phóng lên cao, muốn xông ra ngoài trận pháp phong tỏa thời không. Tôn Càn Khôn đưa tay điểm một cái, một tấm lệnh bài trong tay sinh ra vô số lưới pháp tắc. Lưới pháp tắc dập trời dập đất hướng về đối phương mà quét tới, mê hồn giả hóa thành vô số mây mù màu đen lập tức bị lưới pháp tắc chặn lại. Mặc cho hắn giãy giụa như thế nào, cũng không cách nào thoát khỏi lưới pháp tắc vây khốn. Ngươi muốn chết, tên mê hồn này phát ra một tiếng gào thét phẫn nộ. Hắn một lần nữa hóa thành hình thái nguyên bản, một đoàn mơ hồ hình thái như quả cầu thịt. Vô số xúc tu giống như xương khói bộc phát logic quỷ dị, quét ngang về bốn phía. Nhưng logic của nó chủ yếu lấy hư ảo tâm linh phá hoại làm chủ. Lực phá hoại thực tế cũng không tính là quá mạnh. Dường như Tôn Càn Khôn đã sớm hiểu rõ, giọng nói lạnh lùng vang lên, pháp lệnh, trói buộc. Lưới pháp tắc tràn ngập ánh sáng thần bí, không ngừng cọ rửa thân thể mê hồn giả. Logic của đối phương giống như khối băng không ngừng cố định, khó có thể phát huy ra bất cứ hiệu quả nào. A, không, mê hồn giả phát ra tiếng kêu hoảng sợ, nhưng dưới pháp thuật phát ra mà Tôn Càn Khôn hoàn toàn khắc chế hắn. cuối cùng bị phong ấn hoàn toàn. Trận pháp khổng lồ đột nhiên co rút lại, hoàn toàn bao vây mê hồn giả bị phong ấn, cuối cùng hóa thành một viên pha lê bảy màu thu vào trong lòng bàn tay Tôn Càn Khôn. Trên mặt Tôn Càn Khôn cũng lộ ra vẻ vui mừng, đây là lần đầu tiên hắn chính diện đánh bại một vị quái vật trí tuệ logic. Đây là thành tựu hắn đã từng nghĩ cũng không dám nghĩ, bây giờ lại hoàn thành đơn giản như thế. Ánh mắt Tôn Càn Khôn nhìn về phía khu vực sương mù còn đang hỗn chiến ở phương xa, vung tay lên. Tiếp tục, giải quyết triệt để nơi này. Tôn Càn Khôn đánh hạ một khu vực quỷ dị. Mấy phụ tá đắc lực khác của Lý Thanh cũng đang ra sức chiến đấu. Gia Cát Thần Cơ chỉ huy một đại quân ngàn vạn người, trong mắt ông ta tràn ngập vô số tin tức. Toàn bộ đại quân đều dưới sự chỉ huy của hắn, mỗi người lúc nào xuất thủ. Làm sao công kích đều bị hắn điều khiển được rõ ràng ràng. Hắn xây dựng đại trận tràn ngập sát khí vô tận. Đội ngũ chủ yếu chia làm 365 nhánh, không ngừng khuếch tán ra phía ngoài. Mỗi khi đi qua một chỗ, trên mặt đất sẽ có thêm một mảng lớn trận đàn. Trận đàn sẽ lưu lại mấy vị tu sĩ trấn thủ. Quân trận của hắn giống như một ma trận không ngừng khuếch tán, làm đâu chắc đấy, nhưng tốc độ lại cực nhanh khuếch tán ra xung quanh. Đại quân quái dị từ trên trời mặt đất đánh thẳng xuống chỉ cần nhảy vào quân trận, sẽ chết trong các loại công kích đáng sợ do sát khí đầy trời biến thành. Một bóng người sau lưng mọc ra hai cánh quái dị, toàn thân tràn ngập huyết nhục, xông vào đại trận sát khí ngút trời. Nhưng vừa xông vào, hắn đã gặp phải vô số gió lốc sát khí. Phốc phốc phốc, âm thanh máu thịt bị cắt đứt liên tiếp vang lên, trên người hắn ta xuất hiện từng vết máu, vô số máu thịt bay tán loạn. Trong lúc hô hấp, hắn đã bị cắt thành một đống xương trắng, gió lốc sát khí thổi một cái liền hóa thành cho tàn, chỉ để lại một viên tinh khí thạch. Gia Cát Thiên Cơ như một vị tướng soái cầm binh đánh trận, ngàn vạn binh mã trong tay hắn lại như cánh tay điều khiển. Vẻn vẹn chỉ nửa canh giờ ngắn ngủi, đại quân đã bao trùm khu vực mấy ngàn dặm, thành lập không biết bao nhiêu trận đàn. Những trận đàn này đều là trận pháp đặc thù, căn cơ đều đến từ thiên đạo luân hồi phía sau. Chúng nó sẽ hấp thu lực lượng của đại lục hắc ám bất diệt, dần dần hình thành một mảng lực lượng áp chế quái dị. Vô tận sát khí dung nhập vào mỗi một tòa trận đàn, sẽ gia trì lực lượng của tất cả tu sĩ trên trận đàn. Đại quân đã vây kín bốn phía, phong tỏa quái dị trí tuệ của khu vực quái dị này. Đại quân quái dị cấp bậc 500 vạn đang điên cuồng trùng kích về phía đông, quái vật trí tuệ logic nơi đó càng làm gương cho binh sĩ. Nhưng quân trận bốn phương tám hướng tạo thành một mảnh lại một mảnh gió lốc sát khí, hóa thành ngàn vạn đao binh không ngừng hạ xuống. Quái dị logic trí tuệ vô số lần bùng nổ lực lượng, nhưng chính là không xông ra được. Quái vật logic trí tuệ này là loại hình huyết nhục thuần túy, đặc điểm của nó chính là thân thể khó có thể hủy diệt. Thần đã hóa thành một cự nhân vạn trượng, vô số cánh tay điên cuồng vung vẩy về phía trước, rơi vào trên mặt đất, trên bầu trời nổ tung một mảnh lại một mảnh khe hở cùng chấn động, nhưng luôn sẽ bị sát khí làm hao mòn hầu như không còn. Toàn thân hắn tràn ngập một loại logic huyết quang, huyết nhục điên cuồng sinh trưởng, phô thiên cái địa phóng về phía đông trong vô tận sát khí. Theo dòng lũ máu thịt trên người hắn không ngừng bị hao mòn, lao ra không đến trăm dặm liền hầu như bị hao mòn hầu như không còn. Vị quái vật trí tuệ này hoàn toàn lâm vào trong nguy cơ. Gia Cát Thần Cơ nhìn đối phương hoàn toàn rơi vào khốn cảnh, khóe miệng nở một nụ cười. Thời cơ đã đến, logic của hắn lan tràn ra, trong phút chốc hòa làm một thể với vô tận sát khí. Ngay sau đó, vô số sát khí biến thành một mảnh mê huyễn thời không, ước vạn sát khí biến thành binh tướng mãnh liệt mà ra. Đại quân quái dị giống như nước lũ xông về phía bị vây khốn ở giữa. Những binh tướng sát khí này hoàn toàn không sợ tử thương, toàn thân bao phủ trong logic tầng dưới chót của Gia Cát Thần Cơ, có lực sát thương vượt quá tưởng tượng. Quái vật không ngừng tử vong dưới sự tấn công của đại quân, quái vật trí tuệ logic điên cuồng huy động hàng ngàn hàng vạn xúc tu của mình. Binh tướng sát khí không ngừng bị đập nát, nhưng trong nháy mắt tiếp theo lại sẽ trọng sinh, tất cả công kích đều không hề có tác dụng. Thẳng đến cuối cùng, vô số binh tướng sát khí hoàn toàn che mất logic trí tuệ này. Từng chút bị hủy sạch sẽ huyết nhục, cuối cùng để hắn triệt để đi về hướng tử vong. Thân thể khổng lồ cũng ngã xuống, một khối cuống rốn bằng máu thịt tầng dưới chót chậm rãi thành hình. Một viên tinh khí thạch cấp bậc tiên nhân cũng rơi vào trong tay Gia Cát Thần Cơ. Khu vực quái dị trong phạm vi vạn dặm này bị hắn gặm xuống. Gia Cát Thần Cơ triệu tập đại quân, nhìn về mục tiêu kế tiếp. Tiếp tục đi thôi, một phương hướng khác, Vương Nhật Nguyệt dẫn theo đại quân Nho Gia. Vô số tu sĩ Nho Gia bên hông treo quân tử kiếm, đầu đội khăn chít, trong miệng tụng niệm Hạo Nhiên kinh văn, Hạo Nhiên chính khí vô tận lấy bọn họ làm trung tâm khuếch tán ra bốn phía. Hạo Nhiên chính khí vô tận hóa thành một trận pháp khổng lồ, ánh lửa như chính đạo thiên địa khuếch trương ra xung quanh, đốt cháy tất cả tà ác. Chương 1793, đâm lây tử vong, thần linh chấn động. Mục tiêu của Vương Nhật Nguyệt, đối diện là một khu vực quái dị như đầm lầy. Phiến đầm lầy này sẽ thôn vệ hết thảy tồn tại tiến vào trong đó, vô số nhỏ bé quỷ dị sẽ thôn vệ sinh mệnh ngã vào trong đó. Hạo nhiên chính khí hỏa quang vô tận đốt cháy hết thảy tai ương, đầm lầy trực tiếp bị bốc hơi, vô số tinh khí tiêu cực ở dưới lực lượng hạo nhiên chính khí sụp đổ. Từng tòa trận đàn được thành lập sau lưng, dẫn lực lượng thiên đạo luân hồi tới, hút những tinh khí tiêu cực đang tán. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.